Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. 214, càng không một cái là nam nhi 4. Lâm Dữu trên mặt mang theo giả cười. Không muốn kích thích hiện tại hiển nhiên đã không bình thường hoàng hậu. Thuận theo đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng hậu sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Tựa hồ cảm xúc là bình tĩnh lại. Hoàng hậu bên người cô nhưng thật ra trầm ổn. Giờ phút này sắc trời đã tối. Trong điện đã bậc lửa ánh nến. Hoảng hốt chi gian Lâm Dữu nhưng thật ra cảm thấy này cô khuôn mặt thượng có một tia không thua. Về nhân loại làn da ánh sáng cả mơ siêu nhưng không đợi Lâm Dữu tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Nàng giúp đỡ hoàng hậu tiễn đi Lâm Dữu. Mẹ con hai cái chi gian nháo thành như vậy. Cũng là hiếm thấy. Từ trường nhà cung ra tới, Lâm Dữu thở dài một hơi, giờ phút này bên ngoài đã toàn bộ tối sầm xuống dưới. Nhưng đảo không phải nói hoàn toàn thấy không rõ, một tràn tràn đèn cung đình chiếu sáng Lâm Dữu đi tới lộ. Trong cung giờ phút này mọi âm thanh đều tịch, như là một cái thật lớn bãi tha ma giống nhau. Lâm Dữu quay đầu lại nhìn xem phía sau cấm đoán đại môn. Nàng ngày hôm qua đã ở trường nhà cung tìm được rồi cũng đủ đồ vật. Theo lý mà nói, nàng nếu là hảo hảo gả cho vị kia thừa tướng gia công tử hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Nhưng Tề An tới, người chơi vì hoàn thành nhiệm vụ có thể ở điểm mấu chốt trong vòng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Dữu ở Tề An không có tới phía trước, đáp ứng gả cho vị kia công tử bổn cảm thấy không có gì. Nhưng Tề An gần nhất. Nàng ngược lại là có điểm ngượng ngùng, nếu có thể, vẫn là tìm xem mặt khác phương pháp đi. Lâm Dữu thở dài, hơn nữa chính mình ở chỗ này không chỉ là muốn cố chính mình, còn muốn cố vị kia thân tàn trí kiên khúc tử nhạc. Lâm Dữu vốn định lưu manh nhật tử, nhưng cuộc sống này như thế nào càng hỗn càng kém. Tề An ở hiện tại ở nơi nào Lâm Dữu không biết, nhưng cũng không quan trọng. So với Tề An, Lâm Dữu nhưng thật ra càng thêm lo lắng khúc tử nhạc. Nghĩ đến đây, Lâm Dữu cũng liền trực tiếp đi trưởng công chúa trong cung điện. Cứ như vậy liền tính là có điểm sự tình gì, hai người cũng hảo chiếu ứng một vài. Tới rồi trưởng công chúa cái kia thiên điện phòng, Lâm Dữu lại phát cái không? Phía trước nói khúc tử nhạc thân tàn trí kiên Lâm Dữu chỉ là tùy ý nói. Nhưng hiện tại khúc tử nhạc không ở trong phòng đồ vật cũng thực chỉnh tề, trừ bỏ trên giường thoạt nhìn từng bị người nằm qua ngoại không có gì mặt khác dấu vết. Hẳn là phòng chủ nhân chính mình rời đi, xem ra này khúc tử nhạc thật đúng là thân bị trọng thương cũng muốn ra cửa tìm xem manh mối. Ban ngày trong cung nơi trốn có người, khúc tử nhạc thân phận không cao không nói đến, thân phận lại thực xấu hổ. Không thích hợp nơi loạn đi, nhưng buổi tối lúc này liền không giống nhau. Hiện tại đúng là hệ thống để lại cho người chơi nhất thích hợp tra tìm tư liệu thời điểm mơ siêu lâm. Dữu nhìn trống rỗng nhà ở, trong lòng phiền muộn nhưng cũng không thể nề hà. Chỉ phải chính mình đi trước tìm tư liệu, sau đó một bên lại tự hỏi khúc tử nhạc sẽ đi nơi nào. Ý đồ tận lực cùng khúc tử nhạc gặp phải, nhưng trong cung rất lớn. Các cung điện tương đối lại tương đối phân tán, không giống như là phía trước cổng lớn hoán phó bản cùng trang viên diện tích hữu hạn. Cũng không phải Lâm Dữu tưởng gặp được liền có thể gặp được người. Bị Lâm Dữu lo lắng khúc tử nhạc hiện tại đang ở Bích Tiêu Cung. Bích Tiêu Cung đúng là Ngọc Ve công chúa chỗ ở, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Khúc tử nhạc nghỉ ngơi một ngày, tới rồi buổi tối tuy rằng bước chân phù phiếm. Nhưng tốt xấu là có thể chính mình đi đường, nghĩ rồi lại nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy chính mình không thể xa xỉ lãng phí buổi tối tương đối an toàn thời gian tu. Dưỡng thân thể, huống chi cũng liền mấy cái giờ, lại tu dưỡng có thể tu dưỡng đi nơi nào. Chính mình là bị phó bản boss Ngọc Ve công chúa nhận ra tới người chơi thân phận. Còn kéo đủ Ngọc Ve công chúa cầu hận giá trị. Hắn trong thân thể thi độc một chốc một lát cũng không thể hoàn toàn rửa sạch sẽ. Cùng với phí thời gian ở phó bản nội điều dưỡng, không bằng sáng nay thông quan phó bản, xong hết mọi chuyện, khúc tử nhà cũng coi như là cảnh giác. hắn rất xa trốn ở góc phòng. Xác định này Bích Tiêu trong cung một mảnh yên tĩnh sau lúc này mới lặng yên đi vào. Như hắn suy nghĩ như vậy, Ngọc Ve công chúa cũng không ở chỗ này. Trên thực tế, trong tình huống bình thường Ngọc Ve công chúa đều không thế nào hướng này trong cung tới. Đại bộ phận thời điểm đều là ở tại đạo quan, nhưng liền tính là Ngọc Ve công chúa lại không thế nào tới. Rốt cuộc nơi này cũng là nàng cung điện, có một ít đồ vật vẫn là dừng ở bên trong. Khúc Tử Nhạc không đơn giản là đi vào phi thường cẩn thận. Ngay cả ở bên trong siêu tầm đồ vật cũng phi thường cẩn thận. Ngọc Ve công chúa cung điện phi thường ngắn gọn, cùng nàng mới 20 tuổi tả hữu tuổi hoàn toàn không phù hợp. Kệ sách thượng thư đều là đủ loại kinh văn linh tinh. Tựa hồ thoạt nhìn, vị này công chúa thật sự chỉ là một cái một lòng phụng dưỡng thần tiên gia hòa. Nhưng một cái thiệt tình phụng dưỡng thần tiên công chúa, vì cái gì sẽ biến thành một cái phó bản boss đâu? Khúc Tử Nhạc hơi hơi nheo lại mắt, liền ảm đạm đèn cung đình bắt đầu tìm kiếm lên. Khả năng nguyên nhân chính là vì nơi này là Ngọc Ve công chúa nơi nguyên nhân. Nơi này đèn cung đình so với mặt khác trong cung điện đều phải thiếu nhiều. Toàn bộ nội điện đều là tối tăm mơ siêu. Khúc Tử Nhạc không sốt ruột tiến vào tận cùng bên trong Ngọc Ve công chúa phòng, mà là ở thư phòng linh tinh địa phương trước tìm tìm. Đang chuẩn bị tiến vào công chúa phòng thời điểm, liền nghe được nơi xa truyền đến lại dồn dập lại bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Theo sau chính là một mảnh yên tĩnh. Đã trễ thế này còn ở bên ngoài du đãng, trừ bỏ người chơi không làm hắn tưởng, mà thanh âm kia truyền đến phương hướng là đạo quan. Nói là đạo quan, nhưng kỳ thật bên trong cung phụng thần minh hoàn toàn cùng đạo sĩ không dính biên. Chỉ là mượn một ít đạo quan hình thức mà thôi. Khúc Tử Nhạc thân là trưởng công chúa Nam Sùng, nghe trưởng công chúa uống rượu thời điểm lẩm bẩm một câu. Nói này thần là cái tà thần linh tinh. Sau lại những lời này bị Khúc Tử Nhạc ghi tạc trong lòng. Hắn dùng kẹo đạo cụ bộ một cái lớn tuổi một ít thái giám nói. Kia Khúc Tử Nhạc đối với lời nói khách sáo NPC lựa chọn phi thường có một tay. Loại này thái giám biết một chút sự tình, nhưng còn thuộc về bình thường NPC cấp bậc, bởi vậy dùng kẹo đạo cụ bộ ra tin tức có thể thực hiện giá trị lớn nhất hóa. Này cũng không phải cái gì lệnh cấm. Mỗi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là ngại với vị kia hoàng đế mặt mũi không có người dám can đảm nói rõ mà thôi. Đạo quan những cái đó đạo sĩ đạo cô, vốn là không phải cái gì đứng đắn đạo sĩ đạo cô. Chỉ là bọn hắn có thể luyện chế ra làm hoàng đế thân thể thoải mái đan dược. Lúc này mới đã chịu coi trọng, mà này đó đạo sĩ đạo cô đề cử người, đúng là vị kia Ngọc Ve công chúa. Ngọc Ve công chúa không muốn xuất giá đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Ban đầu nghe nói là hoàng hậu luyến tiếc cái này nữ nhi lấy tu đạo vì lý do ở lâu vị này công chúa. Mấy năm, nhưng sau lại hoàng hậu xem Ngọc Ve công chúa tuổi lớn. Cũng bối rối, cấp Ngọc Ve công chúa thương nhìn không ít thanh niên tài tuấn. Nhưng những người này đều không có bị Ngọc Ve công chúa coi trọng. Nàng chính mình tựa hồ yêu tu đạo, mê muội với loại này thần thần quỷ quỷ sự tình không nói. Mấu chốt là Ngọc Ve công chúa còn lấy ra cũng đủ làm hoàng đế thiên hướng nàng thành quả. Kết quả chính là Ngọc Ve công chúa hoàn toàn thoát ly chính mình mẫu thân kiềm chế. Có lớn hơn nữa ngôi cao phát triển chính mình, hơn nữa, vị này công chúa hiện tại trên tay quyền lợi, nghe nói so mặt khác hoàng tử đều phải đại. Khúc Tử Nhạc nhưng không cảm thấy có như vậy tâm trí cùng thủ đoạn công chúa là cái gì một lòng. Tu đạo nhân vật a, bất quá thi độc nói. Vị này công chúa nguyên thân là cương thi. Khúc Tử Nhạc lắc đầu, như vậy đẹp công chúa, cư nhiên là cái loại này đồ vật, nữ quỷ nói đến đều so cương thi muốn dễ nghe a. Miễn bàn Khúc Tử Nhạc bên này lục tung, Lâm Dữ hiện tại là tính toán đi hoàng tử sở. Không biết này lão hoàng đế là nghĩ như thế nào, nhiều như vậy thành niên hoàng tử, hắn một cái đều không có làm cho bọn họ dọn đi ra ngoài. Đều tễ ở hoàng tử trong sở, mấy cái thân nhi tử đấu cùng mắt gà trọi giống nhau. Đương nhiên công chúa bên kia cũng là ở cùng một chỗ, Lâm Dữ cùng Ngọc Ve có thể đơn độc một cung đó là đền ích với các nàng đích công chúa thân phận. Hoàng tử Sở xem như rất lớn. Ở hoàng tử một đám sau khi sinh lão hoàng đế còn phái người xây dựng thêm mơ siêu Lâm Dữ trực tiếp. Sở đến cửu hoàng tử bên kia đi. Cửu hoàng tử vẫn là cái em bé. Mà hắn mặt trên bát hoàng tử đã là cái ký sự 5 tuổi 2 đồng. Mấu chốt là từ lão đại đến lão bát, kia đều là có chính mình ruột thịt mẫu thân cùng huynh đệ tỉ muội. Cũng chỉ có cái này lão cửu. Bất quá lão cửu này thân phận cùng người cô đơn bối cảnh. Cũng đúng là hoàng hậu phi thường vừa ý hắn nguyên nhân. Cửu hoàng tử giờ phút này cũng là giống cái chết anh giống nhau. Lâm Dữ phía trước qua tiến giai phó bản thời điểm, đối với chết anh có điểm bóng ma tâm lý, bởi vậy giờ phút này cũng không tính toán đi tiếp cận cái này cửu hoàng tử. Công chúa cùng hoàng tử đứng hàng là tách ra, từ lão đại đến lão cửu, phía trước 5 cái nhi tử là thành niên, chia làm đại khái 3 cái phe phái, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhất phái, nhị hoàng tử, tam hoàng tử một mình một người nhất phái. Đến nỗi ngũ hoàng tử đó là cái du thủ du thực. Nghe nói trong đầu chỉ có cơ bắp, lão hoàng đế nói thẳng qua hắn không thích hợp vì hoàng. Bởi vậy ngũ hoàng tử bị lão hoàng đế như vậy vừa nói. Vốn là không tính toán tránh gì đó tâm hoàn toàn ngừng lại xuống dưới. Tam hoàng tử cùng chính mình là nháo băng rồi. Như vậy đại hoàng tử bên kia cùng nhị hoàng tử bên kia có phải hay không còn có cơ hội đâu. Lâm Dữ như vậy nghĩ, mà vì nắm giữ tiên cơ, nàng tính toán đi trước mấy cái hoàng tử nơi, bắt được một ít về bọn họ cơ yếu văn kiện, đến lúc đó mặc kệ là cùng ai kết minh, nàng đều có đầu danh trạng không phải. Cửu hoàng tử chỉ là cái trẻ con, liền tính bị hoàng hậu ký danh cũng không tới phiên hắn tới tránh vị trí này. Cho nên cửu hoàng tử về hoàng hậu yêu cầu này cũng không tính quá phận. Này 4 cái hoàng tử chung, lấy đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chỗ ở nhất hoa lệ, mà tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chỗ ở thứ chi. Mặt khác hoàng tử liền không có gì hảo thuyết, này đó phòng trong bài trí cùng trang hoàng giúp Lâm Dữ không ít vội. Bởi vì chúng nó Lâm Dữ đã biết hiện tại cái kia hoàng tử địa vị tối cao. Cũng sẽ biết lục soát kia vài món nhà ở tương đối hảo. Hoàng tử Sở dân cư mật độ rất lớn, các hoàng tử buổi tối đều phái chính mình người ở phụ cận tuần tra. Bởi vậy Lâm Dữ yêu cầu tránh đi những cái đó như là cái xác không hồn giống nhau thị vệ. Mà kia một thân bén nhọn kêu thảm thiết, không đơn giản là khúc tử nhạc nghe được, Lâm Dữ cũng nghe tới rồi. Nàng cảnh giác vẫy tay nhìn về phía ngoài cửa sổ đạo quan địa phương. Đạo quan lại xảy ra chuyện. Ngày hôm qua ra khúc tử nhạc cái này xui xẻo trứng. Không ai đi đạo quan, nhưng ngày hôm qua khúc tử nhạc không nháo ra động tĩnh gì. Bởi vậy hôm nay có người chơi đi đạo quan tra xét tình huống cũng là bình thường. Bất quá, này người chơi phỏng trừng thực lực vô dụng, hơn nữa vận khí không tốt. Phỏng trừng là, Lâm Dữ lắc đầu, quay đầu, nàng trước mặt là một trương giường. Trên giường chính là nhị hoàng tử. Cũng là nàng ngày đầu tiên tới, người này thiết plastic tỉ muội từ chân ngọc người trong lòng. Bất quá lúc này người nam nhân này hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng không có hư thối, nhưng trên người phát ra mùi hôi thối làm người buồn nôn không thôi. Lâm Dữ cũng không muốn đi tới gần thi thể này, chính là có thể hay không có cái gì mấu chốt tình báo giấu ở trên giường. Nhị hoàng tử nhà ở bên ngoài đều là đèn đuốc sáng trưng. Cố tình trong phòng âm hàn không thôi không nói, còn mang theo khó nghe mùi hôi thối. Hơn nữa không có đèn, ngày hôm qua hoàng hậu bên kia lại thế nào đều là có đèn a. Lâm Dữ bất đắc dĩ, lấy ra bản thân cường quang tay nhỏ điện, ngày hôm qua này ngoạn ý ở hoàng hậu nơi đó lập hạ công lớn lao. Hy vọng hôm nay này đèn pin cũng không cần kiêu ngạo. Không ngừng cố gắng, nhưng tiếc nuối chính là, lúc này đây Lâm Dữ tại đây vị nhị hoàng tử trên giường cũng không có tìm được cái gì. Cũng là, sẽ không mọi người thích đem đồ vật giấu ở trên giường. Đèn pin cường quang ống ở trong nháy mắt đảo qua nhị hoàng tử kia trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Không thể không nói, các hoàng tử diện mạo đều là phi thường không tồi. Nhưng là kia hơi cổ quai Hammer Siêu Lâm Dữ không lưu tình chút nào bẻ ra nhị hoàng tử miệng. Nhìn kia bén nhọn nha do dự nửa ngày. Cuối cùng xoay người cầm nhị hoàng tử vấn tóc cây châm đem nhị hoàng tử trong miệng đồ vật cấp lấy. Ra tới, trong lúc không biết có phải hay không Lâm Dữ quá mức bạo lực nguyên nhân. Nhị hoàng tử trong miệng bị Lâm Dữ dùng cây châm chọc cái miệng máu. Lâm Dữ thực xin lỗi. Trong lòng nhắc mãi chớ trách, nhưng đôi mắt lại phi thường thành thật đi xem kia bị chính mình từ nhị hoàng tử trong miệng moi ra. Tới đồ vật, là ngọc ve Lâm Dữ phi thường quen thuộc ngọc ve. Lâm Dữ chạy nhanh từ chính mình trong túi nơi đi phía trước đạo cụ ngọc ve cùng cái này ngọc ve. Tiến hành so đối, phát hiện cơ hồ là giống nhau như đúc, hơn nữa này ngoạn ý vẫn là một cái đạo cụ. Tuy rằng này ngọc ve cùng Lâm Dữ trong tay ngọc ve làm đạo cụ tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng này, giống, nghe thế rất nhỏ tiếng hô. Lâm Dữ đi xem nhị hoàng tử, phát hiện nguyên bản vẫn không nhúc nhích nhị hoàng tử cư nhiên chậm rãi động đi lên. Thì biến, liền tính là như vậy, Lâm Dữ cũng không có đem ngọc ve nhét trở lại nhị hoàng tử trong miệng. Nhét trở lại đi lại vô dụng còn hai nói. Lâm Dữ cảm thấy chính mình tìm được rồi cái gì mấu chốt đồ vật. Tuy rằng đối chính mình vô dụng, nhưng tới tay đồ vật chính mình vì cái gì muốn giao ra đi. Lâm Dữ nắm lên ngọc ve, qua tay liền chạy, mà phía sau động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Lâm Dữ không dám quay đầu lại, nhưng lại ở bước ra môn thời điểm thuận tay đem cửa đóng lại. Lâm Dữ chạy ra đi mấy trăm mét. Nghe được phía sau đầu gỗ bị mở ra thanh âm, là kia nhị hoàng tử đuổi theo ra tới. Lâm Dữ trong lòng cũng không như thế nào sợ hãi. Nàng chỉ là không thích không cần thiết đánh nhau. Hiện tại nàng trở về chính mình cung điện, hẳn là vừa vặn tốt tới nửa đêm, mà chính mình cũng có thể tránh ở trong điện chờ hệ thống đối người chơi đêm khuya bảo hộ cơ chế mở ra, nhưng chạy vội. Lâm Dữ đột nhiên thấy được người chơi khác, cũng là, hoàng tử sở mục tiêu lớn như vậy, bởi vậy có người lại đây cũng bình thường, nhưng không biết là bỏ qua vẫn là cái gì. Ở chỗ này ít nhất có tam đội người chơi, nhưng không có một đôi ở phía trước đụng phải. Lâm Dữ phía sau còn có thi biến nhị hoàng tử, không muốn liên lụy này nhóm người, đang chuẩn bị mở miệng gọi bọn hắn ly xa chút đâu. Liền nhìn đến một vị người chơi nữ trong tay bắt lấy mỗ dạng đồ vật. Bên ngoài cung trên đường đèn rất sáng, Lâm Dữ liếc mắt một cái liền thấy rõ. Kia hẳn là một quả ngọc chất đồ vật, là, ngọc phe, giống. Đột nhiên, không biết là nơi nào vang lên tiếng hô, Lâm Dữ chỉ cảm thấy là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ở đây mỗi cái người chơi trên mặt đều mang theo hoảng sợ. Mà Lâm Dữ còn có nhàn tâm nhìn, kia mấy đôi người chơi bên trong, tựa hồ đều có một cái người chơi trong tay tựa hồ là nắm thứ gì. Ma chứng, tên kia cố ý hố ta. Lâm Dữ chỉ lo chạy, không biết sự tình như thế nào phát triển đến bây giờ trình độ này. Nhưng là có người biết à, cùng Lâm Dữ cùng nhau chạy trốn một cái người chơi trong lòng căm giận. Hắn cảm thấy hiện tại nháo thành như vậy. Là bởi vì hắn bị người hãm hại. 20 cái người chơi bên trong có mạnh có yếu. Trừ bỏ 4 cái tân nhân có thể co đầu rút cổ ở chính mình phòng nội ở ngoài. Người chơi khác bất luận thực lực mạnh yếu. Vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ nhất định phải muốn đi ra ngoài tìm manh mối. Lúc ban đầu thi thể trong miệng hàm chứa ngọc ve. Hơn nữa lấy ra tới sẽ khởi thi chuyện này là một cái thực lực chẳng ra gì người chơi phát hiện. Một đêm một cái người chơi không sai biệt lắm chỉ có thể đi một chỗ. Bởi vậy vì thu hoạch càng nhiều manh mối, các người chơi không hẹn mà cùng lựa chọn trao đổi tình báo. Nhưng cố tình, đúng vậy, cái này người chơi tự cho là chính mình được đến rất quan trọng tình báo. Liên tính không phải cái gì quan trọng tình báo, nhưng lấy không một cái đạo cụ cơ hội ngươi muốn hay không? Các người chơi đều là một đám có tiện nghi không chiếm vương bát đản ra hòa. liền tính không vì cái gì manh mối. Này đạo cụ đó là càng nhiều càng tốt a. Nương người chơi loại này tâm lý. Cái kia cái thứ nhất bắt được ngọc phe người chơi liền đem tin tức này bán cho rất nhiều đối người. Chơi, hơn nữa chính hắn cân nhắc phỏng chừng mỗi cái hoàng tử trong miệng đều có một cái. Công chúa trong miệng hắn cảm thấy cũng có, nhưng hắn không đi xem qua bởi vậy cũng không dám tùy tiện nói bậy tin tức giả. Nhưng liền tính là như vậy, 9 hoàng tử, hắn lấy một cái còn có 8 đạo cụ, có thể cùng 8 tổ người chơi tiến hành tình báo trao đổi a. Hắn làm như vậy, phía trước đại hoàng tử đến ngũ hoàng tử toàn bộ bị hắn bán. Mặt sau mấy cái không bán đi hoàng tử đó là bởi vì gia hỏa này không tìm được cũng đủ nhiều người. Chơi, bán tình báo lúc sau, vốn dĩ hắn đêm nay cũng tính toán lại đến một chuyến. Lại lấy một cái ngọc phê đạo cụ, bởi vì này ngoạn ý, người cho dù có, dư thừa đạo cụ cũng có thể ở sau khi rời khỏi đây bán cho người chơi khác a. Nhưng lúc này, cái này người chơi đột nhiên phản ứng lại đây. Cầm ngọc phe, các hoàng tử là sẽ khởi thi. Hắn sợ hãi, hắn ngày hôm qua lưu mau. Không biết này thi thể rốt cuộc thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay thi thể hơn nữa ngày hôm qua hắn lấy đi cái kia ngọc phe. Người chơi tổng cộng liền phải đối mặt 6 cụ cương thi a. Này, này còn man nguy hiểm nga, người kia như vậy tưởng sao? Hắn cũng chưa nói lập tức đi tìm những cái đó người chơi thuyết minh tình huống. Mà là tính toán đi công chúa bên kia tìm bóp tiền. Nhìn xem có hay không đạo cụ. Thuận tiện, về sau cùng những cái đó mua hắn tình báo người chơi. Giang hồ không thấy, nhưng hắn tưởng đúng rồi. Hôm nay các người chơi gặp được đích xác thật là 6 cụ cương thi. Hơn nữa tình huống thị phi hỗn loạn. Liền ở một đám người chơi phía sau tiếp trước hướng bên ngoài trốn thời điểm. Trịnh không nói cùng hắn mang theo cái kia tiểu người chơi đột nhiên xuất hiện. Nhìn này đó ra bên ngoài hướng ra hòa. Tuy là trịnh không nói cũng có chút kinh tới rồi. Trịnh không nói cũng là cùng kia hố cha người chơi trao đổi tình báo người chi nhất. Hắn trao đổi chính là Lâm Dữ lấy nhị hoàng tử tình báo. Chỉ là hắn cảm thấy lấy cái đạo cụ sao. Không cần thời gian lâu như vậy. Cha xét tin tức sau lại trở về lấy con chưa tính. Nhưng không nghĩ tới, trịnh không nói cùng hắn mang theo cái kia tiểu người chơi không biết là tình huống như thế nào. Nhưng rốt cuộc đều là trải qua quá sóng gió người, cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, xoay người đi theo đại bộ đội cùng nhau đi. Giờ phút này người chơi lâu năm chỗ tốt liền hiển lộ ra tới. Không nói có thể ném rớt những cái đó hoàng tử cương thi. Nhưng ít ra so với kia chút người chơi mới chạy nhanh nhiều a. Lâm Dữ thực mau so với kia chút tương đối tư lịch so nhẹ tân nhân nhiều chạy ra 100 mét. Thủ đoạn vừa động, phát động tơ hồng chiến, mượn lực ở 3-4 giây trong vòng liền bò lên trên một thân cây. Nàng có cái này ý tưởng vẫn là bởi vì ở nàng phía trước trịnh không nói mang theo cái kia tiểu. Người chơi tàng tới rồi núi giả mặt trên. Người chơi khác thấy Lâm Dữ cùng trịnh không nói như thế. Cũng muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng không phải không có thời gian, chính là không có gì mặt khác không gian. Có mấy cái tân nhân muốn Lâm Dữ giúp đỡ, dẫn bọn hắn một phen, nhưng bị Lâm Dữ bén nhọn tầm mắt một thứ, lời nói tức khắc liền tạp ở trong cổ họng. Hiện tại mấy người vốn là bị cương thi ở truy, thật sự là khó mà nói lời nói. Cũng không nghĩ mạnh mẽ cho có thể vì người chơi lâu năm sinh khí. Đối với cương thi nhóm mà nói, chúng nó khứu giác nhanh nhạy, nhưng phía trước một đám người mỗi người trên người tựa hồ đều có chúng nó ngọc phê hương vị. Hơn nữa bọn họ còn ở chính mình trước mặt chạy tới chạy lui. Cương thi thích người huyết, nếu nói ban đầu là vì chính mình ngọc phê, như vậy mặt sau chính là vì đồ ăn, mới mẻ, nóng bỏng máu. Nghĩ đến đây, này đó hoàng tử cương thi nhóm càng thêm hưng phấn. Lâm Dữ nhìn một đám người chơi không thể không tiếp tục chạy trốn. Mang đi một đám cương thi, ở bọn họ đi rồi. Xem thời gian không còn sớm, tránh ở trên cây cùng núi giả thượng Lâm Dữ còn có trịnh không nói hai người cũng liền xuống dưới. vừa mới Lâm Dũ không phải không muốn cứu người, mà là này cây tuy rằng có thể thừa nhận khởi Lâm Dũ trọng lượng. Nhưng là rốt cuộc cũng mới là 20 năm tả hữu thụ. Thừa nhận lực hữu hạn, mà này phía dưới người chơi lại ước chừng có gần 10 cái. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Người giúp cái này, dư lại người chơi đều có tâm tư, đều hướng bên này chạy như vậy làm. Lâm Dũ ở tự hỏi chuyện này thời điểm, Trịnh không nói thực mau cũng minh bạch chính mình là bị lừa. Hắn lúc ấy cảm thấy kia người chơi lời thề son sắt. Cảm thấy hẳn là thật sự, nhưng không nghĩ tới thật sự nhưng thật ra thật sự. Hắn lại đem tình báo bán cho vô số người. Gặp phải này một phen đại loạn tử tới. Trịnh không nói đôi mắt hơi trầm xuống. Cái kia người chơi làm ra chuyện này. Tuy rằng không phải hắn thân thủ giết chết ở những cái đó cương thi hoàng tử trong tay người chơi. Nhưng hòa thân tay giết người cũng không có gì khác nhau. Lúc ấy cái kia người chơi ở Trịnh không nói mua tình báo sao. Còn cố ý nói, cầm ngọc ve sau các hoàng tử sẽ khởi thi. Chứng minh hắn tuyệt đối là biết chuyện này. Trịnh không nói không cao hứng. Hắn bên người cái kia tiểu người chơi cũng không cao hứng. Trịnh không nói nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến. Chỉ cảm thấy kia bán tình báo người đáng giận. Chỉ là như vậy nhiều cương thi. Hắn cũng vô pháp đối phó. Đến nỗi thỉnh cầu có thể đối phó những cái đó cương thi Trịnh không nói cứu cứu những cái đó mắc. Mưu bị lừa người chơi. Hắn không phải cái sách không rõ người. Loại này lời nói tự nhiệt sẽ không nói. Chờ ba người phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chỉ còn lại có bọn họ ba người. Trịnh không nói muốn đi. Nhưng Lâm Dũ lại là ngăn cản bọn họ. Lâm Dũ có chuyện tình yêu cầu Trịnh không nói hỗ trợ. Nàng biết Trịnh không nói là mặt trên người. Mà chính mình ra bên kia người chơi khiến cho nổ mạnh. Đầu sỏ gây tội tuy rằng đã chết. Nhưng là bao che bọn họ tổ chức lại còn ở, bị phái đến Lâm Dũ quê nhà xử lý những việc này người chơi bởi vì đầy trời tinh là đại ca khu vực. Nguyên nhân, cha không ra sự tình gì, nhưng Lâm Dũ tự nhiên sẽ không như vậy tính, nếu lần này phó bản không có gặp gỡ Trịnh không nói. Lâm Dũ cũng tính toán lại đi cùng những cái đó tổ chức lớn làm giao dịch. Liền tính không thể vặn đảo mãn thiên tinh. Cũng muốn làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Nhưng, so với cái gọi là tổ chức lớn, Lâm Dũ càng nguyện ý tin tưởng mặt trên người. Nàng này cũng coi như là công dân cử báo hắc ác thế lực không phải sao? Ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Lâm Dũ cái này mở đầu, làm Trịnh không nói bên người tiểu người chơi nhíu mày. Hắn cho rằng Lâm Dũ là tới phản quan hệ. Nhưng vừa mới bị người chơi chơi bọn họ căn bản là không nghĩ ở cùng xa lạ người chơi tiếp xúc. Trịnh không nói lời nào. Lâm Dũ khẽ cắn môi. Đem cái này phó bản nàng biết đến tình báo một hơi nói hơn phân nửa. Bị Lâm Dũ hào phóng như vậy đưa tặng tình báo. Hai cái nam nhân tiếp tục trầm mặc. Trên mặt nhìn không ra cái gì tới. Ta nói nhiều như vậy. Người cũng biết ta là có chuyện muốn cầu người hỗ trợ, Lâm Dũ một cái thẳng cầu. Không đợi Trịnh không nói mở miệng, nàng tiếp tục đi xuống. Nàng tự nhiên biết chính mình cái này hành vi thực làm người dâng lên cảnh giác. Người là mặt trên người đi, ta ở TV thượng xem qua người ta. Ta muốn cử báo, người ở đến XX tiểu khu sự tình sao? Ta biết hung thủ là ai? Hơn nữa còn có bao che phạm mơ siêu, Lâm Dũ nghe nói Bạch Hà bên kia nói bị đặc phái tới xử lý tiểu. Khu nổ mạnh án hai người sứt đầu mẻ chán, bị chèn ép không được, lúc này mới như vậy thẳng thắn thành khẩn. Trịnh không nói nghe được Lâm Dũ nói như vậy, trên mặt lại một tia kinh ngạc, đây là muốn nói phó bản ở ngoài sự tình. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua loại này kỳ quái thỉnh cầu a. Bất quá cái kia án tử hắn nhưng thật ra biết, hiển nhiên hắn bên người cái kia tiểu người chơi cũng thực kinh ngạc. Bất chấp Lâm Dũ nói, hắn trực tiếp mở miệng nói, hiện thực sự tình, người muốn cử báo, Lâm Dũ phi thường trần khẩn gật gật đầu, sau đó lại một lần bị đánh gãy, người này đó tình báo. Người xác định không trao đổi một ít phó bản nội sự tình. Đây chính là 20 mấy người phó bản A. không phải cái này tiểu người chơi chọn thứ, mà là loại này phó bản. Trịnh không nói cũng không thể bảo đảm hắn có thể 100% trở lại thế giới hiện thực. Huống chi, Trịnh không nói còn muốn chiếu cố một cái con chồng trước. Nga, Lâm Dữ chớp chớp mắt, không phải thực biết vì cái gì nàng nói chính là hiện thực bên trong sự tình cùng phó bản khó khăn. Có cái gì quan hệ, nhưng nhìn hắn là phía chính phủ người mặt mũi thượng, Lâm Dữ thực lễ phép gật gật đầu, ta biết là 20 người phó bản. Không có việc gì, ta có thể thông quan, nếu các người yêu cầu, ta còn có thể ra mặt chỉ chứng đầy trời tinh bao che phạm nhân, cái loại này nhẹ nhàng bâng quơ. Ngữ khí, thiếu chút nữa làm tiểu người chơi nội thương, chính mình như vậy dối dám là vì cái gì a? Chẳng lẽ nữ nhân này vẫn là cái đại lão không thành? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không tu văn, bởi vì không có thời gian, buồn ngủ. Hết chương.